Chương 679, Trinh Triệu Đỉnh Phong Nhân Kiệt. Lần này, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu liền đem hai người này luyện hóa thiên thương tôn giả mở miệng, giải quyết dứt khoát. La Cực, coi như là cái kia không biết trời cao đất rộng Đại Tần Hoàng chủ đến đây lại có thể thế nào. Những người còn lại cũng là lúc này kiềm chế hạ tâm tình, ứng hô lên tới. Chúng tôn giả cũng có chừng đủ tự tin, chỉ cần là Đại Tần Hoàng chủ dám đến, tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Ở đây bên trong, hay là tung hoành nhất phương cao thủ, hay là một phương đỉnh phong thế lực chi chủ, bọn họ có cái này tự tin coi như là vị kia Đại Tần Hoàng chủ thật đã đặt chân nửa bước đạo tôn cảnh giới, coi như là có thể chém giết cuồng nguyệt tôn giả, QNZ không phải là bọn họ 18 người đối thủ. Bất quá, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, thiết yếu nhất nhiệm vụ, chính là trấn áp ở đây Hàn Tín, Hạ Vũ. Hai người này mới thật sự là đại họa trong đầu. Cái kia thực lực khủng bố để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có sẽ có hai người triệt để trấn áp luyện hóa, mới có thể làm cho bọn họ an tâm nghe nói chấm hai vị đại tướng, chính là trấn áp ở đây nhưng mà, ngay tại La Hoàng Thiên loại người an tâm với khống chế cửu môn đoạt hồn trận lúc, một thanh âm lại là thản nhiên truyền đến. Chúng tôn giả rộng mở ngẩng đầu, mục đích chỉ riêng dán mắt vào thanh âm truyền đến phương hướng cái kia một vùng không gian. Không gian vỡ vụn, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Là ngươi Đại Tần Hoàng chủ La Hoàng Thiên đột nhiên đầy mắt hàn quang, từng chữ nói. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự dám đến, không biết là nói ngươi gan lớn, hay là ngu ngược lại, La Hoàng Thiên cười gằn. Nhanh lên một chút giải quyết, trận này thiếu một người, uy lực giảm ma nhờ, cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài. Một bên thiên ma mở miệng, thúc giục nói. Đang có ý này La Hoàng Thiên nghe vậy, bước ra một bước, đã đặt mình trong bên ngoài trăm dặm. Quanh thân. Châm chút lửa diễm giống như tinh thần lưu chuyển, đồng nhiên, biến đạo hóa thành một mảnh đàn biển lửa. Hỏa diễm rực rỡ, phảng phất là cái kia chạy xuôi với trong tinh không óng ánh tinh hà. Rực rỡ sau lưng lại là nguy hiểm, mỗi một đạo tinh thần chi hỏa đều đủ để thiêu hủy một viên ngôi sao, cho dù là cổ thánh đại năng QNZ không thể chịu đựng cái này đáng sợ chi viêm. Rơi một tiếng đoạn hát lăn lộn hỏa diễm, giống như thủy triều đồng dạng đánh hạ xuống. Không gian câu phần. Cho dù là cái kia hư vô, QNZ không thể chịu đựng cái này đáng sợ nóng rực. La Hoàng Thiên ra tay chính là toàn lực, điều động toàn thân sức mạnh to lớn, có thể nói là đỉnh phong nhất kích. Hắn không nghĩ kéo dài thêm, dù sao cũng là truyền thừa từ Đại Tần Đế triều người, nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, dưới một kích này, hắn cũng có tự tin đem Đại Tần Hoàng chủ triệt để yên diệt, nửa bước đạo tôn với cổ thánh cảnh giới trong lúc đó chênh lệch, liền như là khác nhau một trời một vực. A Tần Kiếm Ca nhìn phía cái kia cuồn cuộn thủy triều, cười nhạt một tiếng. Cho hắn trong mắt, cũng chỉ như vậy. Ken, chúc mừng túc chủ Trinh Triệu xuất thế đỉnh phong nhân kiệt Trương Phi Tần Kiếm Ca mỉm cười. Đông Hán mạt niên tam quốc thời kỳ, thuộc quốc ngũ hổ thượng tướng bên trong. Cho dù là ơ ca y kia quần anh tập trung thời đại, Trương Phi vẫn như cũ có thể đứng vào hàng đầu. Với trường phản pha, một tiếng nộ uống, doa lui Tào Tháo trăm vạn đại quân, đại phá Trương Hợp. Lấy bất quá mửa y ngan ở đại quân lực lượng, giết Tào quân máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Thế nhưng đơn thương độc mã nhảy vào Tào quân trận doanh, giết chết Tào quân vô số, không ai có thể ngăn cản, quét ngang vạn quân, là một vị đáng sợ đến cực điểm cái thế manh tướng. Mà ở hậu thế đánh giá bên trong, cũng có xưng quan vũ, Trương Phi, đều vạn nhân địch vậy. Đây là một vị võ lực chi đáng sợ tuyệt đối không kém chút nào cùng Lữ Bố Triệu Vân loại người ầm ầm ầm mênh mông tinh không, hất lên vô số mây đen, che khuất bầu trời. Một luồng khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống, chấn áp cửu thiên thập địa đường thường chủ ta phá hắc sắc chiến giáp, huyết sắc áo choa nở dê, to bằng cái bát tráng trường mâu, sắc bén đến đáng sợ mắt hổ, một đạo khủng bố thân ảnh từ cái kia vòng xoáy bên trong chậm rãi đi tới. Đáng sợ sát khí quét ngang tất cả đạo thân ảnh này, ánh mắt nhìn hoành trùng mà phát cáo diễm chiều sóng, sắc mặt băng lãnh, sát cơ phân tan nở giống một thân khủng bố tiếng giống giận dữ, từ Trương Phi trong mỉ hệ nở dê truyền ra. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh hỗn độn lăn lộn cu nở dê đồng dạng phá tan cái kia lăn lộn cực kỳ tinh thần biển lửa. Sau đó, hắn thân thể đạp sóng mà đi. Hướng về La Hoàng Thiên phóng đi hát sắc vân tại dung chuyển thời khắc này 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ, nhiễm phải một tầng huyết sắc. Trương Phi trong tay trường mâu đâm ra một đôi mắt hổ bên trong, ánh sáng đỏ ngòm thấm nhuần cựu tiêu ầm ầm bỗng nhiên vậy một cái siêu việt thời gian, siêu việt không gian, tựu như vậy đột ngột lâm tĩnh. Ầm, La Hoàng Thiên thân thể đột nhiên vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phốc, qua trong giây lát La Hoàng Thiên thân thể lại là đột nhiên khôi phục, chỉ bất quá hắn sắc mặt lại là cực kỳ tái nhợt, lui về phía sau trăm dặm. Hắn nhìn cái kia một đạo như là ma thần thân ảnh, nội tâm đang run rẩy. Ngay tại vừa trong nháy mắt đó, hắn trải qua tử vong, nếu không phải nửa bước đạo tôn thân thế, chỉ sơ hắn đã sớm chết ở chỗ này. Có thể người kia bất quá là cổ thánh chi nở tầng cảnh giới A giết Trương Phi lần thứ hai nộ hống. Huyết sát sát khí nhuộm đỏ tinh không. Thần ma dô nở dê như khí thế quét ngang trên trời dưới rất trường mâu đâm ra, vô tận cương khí quét ngang, tung hoành ngàn tỷ dặm. Còn không mo hỗ trợ La Hoàng Thiên vẻ mặt sát liếc, ở cái kia một đạo cương khí phía dưới, hắn chỉ nhìn thấy tử vong, nhìn thấy địa ngục, không có một đường sinh cơ. La Hoàng Thiên, ngươi ngược lại là càng dài càng trở lại một đạo tiếng cười, từ La Hoàng Thiên sau lưng chuyển đến. Thiên Thương Tôn giả chậm rãi đi tới, sau đó vung lên ống tay áo. Thanh quang dập dờn đem Trương Phi đâm ra thứ hai mâu, trực tiếp đỡ hửng. Trương Phi thân thể chấn động, lui về phía sau ba bước, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thiên Thương Tôn giả. Nhẹ nhàng vừa nhấc ống tay áo, liền có thể đem hắn tụ lực đến cực điểm công kích đỡ cho dù là thực lực của hắn. Bất quá cổ thánh chi nở tầng cảnh giới, vốn lờ y hắn đặc thù thể chất phối hợp thần thông, có thể nghịch chiến nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới. Có thể làm được dễ dàng như thế, chỉ sơ người này đã vượt xa hắn tưởng tượng. Nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới, hay là càng mạnh hơn. Ngươi rất tốt, rời đi, ngươi và ta trong lúc đó chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Thương Tôn giả nhàn nhạt mở miệng. Nhưng hắn mục đích chỉ riêng nhưng thủy chung là rơi vào người trước trên thân. Cái kia ma thần chi khu, cho hắn một loại không hảo cảm giác. Nếu là liều mạng tranh chấp, cho dù là hắn có thể thắng, chỉ sơ cũng gần như muốn giao cho ở đây. Vì lẽ đó hắn không muốn như vậy liều mạng người điên liều mạng. Rời đi, buồn cười lời nói Trương Phi tức giận nói, một đôi mắt hổ bên trong, phảng phất là có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn tính tình vốn là kiệt ngao bất thuần, hành sự lại càng là trực tiếp đoạn. Rời đi đối với hắn mà nói, bất quá là sỉ nhục chi tử. Tái chiến dĩ nhiên, Trương Phi nộ đạp, giẫm nát hư vô. Trong tay Trường Mâu, vô tận ánh sáng đỏ ngòm quấn quanh bên trên lần thứ ba gây xích mích Trường Mâu. Đã như vậy, vậy liền tắc thành người Thiên Thương Tôn giả kiên quyết lạnh uống, băng lanh trong hai tròng mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Từ trước người trên thân, hắn rốt cục cảm nhận được một tia nguy cơ. Keng, chúc mừng túc chủ thành công trinh triệu xuất thế đỉnh phong nhân kiệt điển vi.